Diệp Bạch nghe vậy, rốt cục con mắt sáng ngời, nói. Lam Sơn chú kiếm thành, thiên hạ thập đại đúc kiếm một trong những gia tộc hắn đúng vậy hai nhà. Tốt, tựu đi vào trong đó. Hai người đập định, lúc này ăn xong trả tiền, sau một lát, ba người đồng thời ly khai, hướng về Thiên Long Đại Lục Chi Đông, một tòa cực kỳ nổi danh phong tuyết cự sơn mà đi. Chỗ đó, dân bản xứ mệnh danh là Phong Tuyết Thần Sơn, truyền thuyết, trên núi có thần linh ở lại, đã từng, còn có một tên là Phong họ gia tộc, cả ngày thủ hộ lấy chỗ đó. Về sau, Phong họ gia tộc người không biết tung tích, nhưng cũng không có dám xông vào núi này, bởi vì trên núi quanh năm cuồng phong gào thét, giống như lệ quỷ dạ khóc, quanh năm suốt tháng, cũng có gần 3/4 thời gian, là tuyết rơi nhiều phong núi, hàn ý thập phần khốc liệt, tầm thường nhân gia, căn bản không có khả năng tại trung hành đi, tựu là vô cùng có vi danh thợ săn, cũng không dám nhẹ nhập. Bất quá ngày hôm nay, phong tuyết dưới núi, không ngờ đi tới nhất nam lưỡng nữ, ba bóng người. Cách chương.